Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, sói như quay đầu. Tất có nguyên do. 2. Còn như cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này không dám ra động. Bọn hắn cũng sợ hãi loại kia độc. Chỉ có tiểu hắc trùng có thể thích ứng một chút. Xông ra bắt đầu thôn phệ đồng thời. Hứa Thanh Thiên đao lần nữa một chạm. Đại địa oanh minh, kia từng cái đầu nhỏ sọ phát ra thê lương thanh âm. Phi tốc hướng về nơi xa chạy tới. Mà kia tăng nhân đầu lâu cũng là kỳ dị. Giờ phút này biến thành mỗi một cái đầu nhỏ sọ thế mà cũng đều lần nữa phân giải. Ý đồ đem hư thối bộ phận tách rời xuất đi. Hứa Thanh mắt thấy như thế. Không có ham chiến. Tay phải lấy xuất một cái theo Tư Mã Lăng kia lấy được nhằm vào quỷ dị pháp khí. Cái này pháp khí rất là xinh đẹp. Là cái thủy tinh chế tạo tiểu tháp. Điều khiển cũng đơn giản. Chỉ cần pháp lực tràn vào liền có thể. Giờ phút này bị Hứa Thanh mở ra. Hướng về một cái tách rời xong hư thối bộ phận sau khí tức hư nhược đầu nhỏ sọ. Bỗng nhiên vung lên. Cái này hai lần phân tán đằng sau đầu nhỏ sọ. Thực lực rõ ràng hạ xuống. Bị Hứa Thanh thủy tinh tháp bao lại. Trong nháy mắt phong ấn tại bên trong. Hứa Thanh một phát bắt được thu hồi. Không do dự. Xoay người rời đi. Hắn tinh tường chính mình độc cấm chi đan mặc dù có thể sợ. Nhưng lần này đưa ra dù sao chỉ là khí tức ẩn chứa chi độc. Không phải độc trong nội đan chân chính độc cấm. Tương hỗ chính mình chênh lệch rất lớn. Uy lực như thế nào Hứa Thanh cũng không tốt xác định. Bất quá nghĩ đến kia tăng nhân đầu lâu không ngừng phân giải bỏ qua thân thể đằng sau. Vẫn là có khả năng đi hóa giải. Sở dĩ Hứa Thanh đến tay trả thù đằng sau. Rời đi tốc độ cực nhanh. Lần này mặc dù không có triệt để giết chết đối phương. Nhưng nghĩ đến cái kia quỷ dị tăng đầu cũng không chịu nổi. Mà chính mình cũng thu được một cái tiêu bản. Về sau có thể đi nghiên cứu một chút. Tìm kiếm đem nó triệt để giết chết biện pháp. Hoặc là chờ ta dung nhập độc cấm chi đan. Có thể hiện ra trong đó uy lực chân chính lúc. Lại đến giết chết nó. Hứa Thanh đè xuống sát cơ. Càng chạy càng xa. Cứ như vậy. Mấy ngày đi qua. Cái kia quỷ dị tăng đầu kết cục như thế nào. Hứa Thanh không biết. Nhưng đằng sau mấy ngày trong đêm. Quỷ thành không còn lại xuất hiện qua. Hứa Thanh cũng không có đi gợi lên quỷ sáo nhìn xem. Tại không có triệt để giết chết đối phương thủ đoạn trước. Hứa Thanh cảm thấy có nhìn hay không ý nghĩa không lớn. Không bằng hắn tại trên thẻ tre. Khắc hạ tăng đầu hai chữ. Sau đó hắn toàn bộ tinh lực. Lần lượt đặt ở đi tìm kế hoạch muốn thu hoạch độc thú trên thân. Tìm kiếm biện pháp cũng giản đan. Cái bóng đem ảnh nhãn đại mặc dù tán tại cấm khu hung thú trên thân. Bọn chúng tứ tán, liền như là vô số nhãn tuyến, trợ giúp Hứa Thanh tìm kiếm. Thế là theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh tìm kiếm rất thuận lợi. Kế hoạch muốn thu hoạch độc thú cũng nhất nhất hoàn thành. Thu hoạch độc càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó Hứa Thanh cũng dùng mua sắm âm tà chi độc. Phối hợp đằng sau thu hoạch chi độc. Rốt cục để tiểu hắc trùng lại bắt đầu lại từ đầu thuế biến chi lộ. Từng đám hình thành đằng sau. Mượn nhờ trong cấm địa hung thú chi thân. Hứa Thanh không ngừng mà bồi dưỡng. Có thể tiểu hắc trùng càng ngày càng mạnh. Chỉ là theo nhiều lần thuế biến. Tiêu tốn thời gian cũng càng ngày càng dài. Sở dĩ lúc rảnh rỗi. Hứa Thanh cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi trước nhất triệu thái thương đạo miếu chỗ phế tích. Đi xem một chút có thể hay không ở nơi đó cảm ngộ thái thương nhất đao. Mà tại ý nghĩ này dâng lên thời điểm. Cái bóng nơi đó. Hướng về Hứa Thanh truyền lại ra một cái lấy kinh hỉ chi ý cảm xúc ba động. Ngoặc kép chấm chấm. Ngốc. Phụ. Cầu biểu. Ngốc. Hứa Thanh sững sờ. Chủ tử chủ tử. Tiểu ảnh có ý tứ là nhất phong thằng ngốc kia. Bị nó một cái ảnh nhãn ký sinh hung thú nhìn thấy tại khu vực phụ cận. Lại một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Kim Cương Tông lão tổ huyễn hóa. Phi tốc mở miệng. Tự động không để ý đến tiểu ảnh nói tới biểu cái chữ này. Muốn cho Hứa ma đầu đi khen ngợi ngươi. Tiểu bì ảnh. Có ta lão tổ cho ngươi phiên dịch một ngày. Ngươi cũng không cần làm loại này mộng đẹp. Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh ngồi xổm ở một chỗ trên tán cây. Trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Cái này Ngô Kiếm Vu ban đầu ở Cấm Hải bên trên trêu chọc qua hắn. Có thể về sau đối phương tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Đã không có đủ uy hiếp năng lực. Lại trước đó còn giúp lấy thanh toán chém giết tùy tùng phí tổn. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ nghĩ về sau. Không có ý định đi qua. Hắn chuẩn bị tiến về Thái Thương Đạo Miếu chỗ phế tích. Nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Hắn đang làm gì? Cái bóng lập tức tại mặt đất lan tràn. Không ngừng mà biến hóa bộ dáng. Tựa hồ nó thông qua con mắt chỗ xem hình tượng quá mức phức tạp. Đến mức nó biến ảo nhiều lần. Cuối cùng càng là không tiếc phân liệt. Mới đưa hình tượng thể hiện xuất ra. Trong hình, cái bóng phân ra hơn 10 tia. Hóa thành khác biệt hung thú bộ dáng. Mà mỗi một cái hung thú đều có một cái chung nhau điểm. Cái kia chính là cái bụng thật cao nâng lên. Đồng thời cái bóng cũng đem Ngô Kiếm Vu tạo hình phác họa xuất ra. Đối phương đang ngồi ở một cái hung thú bên người. Sờ lấy đối phương nâng lên cái bụng. Một màn này, để không có nhiều lòng hiếu kỳ Hứa Thanh cũng đều sững sờ. Lộ ra nghi hoặc, một bên Kim Cương Tông lão tổ thì là ngược lại hấp khẩu khí. Cái này tình huống như thế nào? Kia đồ đần đang làm gì? Những này thú cái bụng làm sao tất cả đứng lên? Mang thai, nói đến đây bên trong. Kim Cương Tông lão tổ hồn thể dung một cái. Thần sắc lộ ra vô pháp tin biểu lộ. Chủ tử, nếu không chúng ta đi xem một chút. Cái này đồ đần, ta cảm thấy hắn tại làm một đại sự. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nguyên vốn không phải một cái hiếu kỳ người. Nhưng hình ảnh kia quá mức quỷ dị. Hắn dự định đi tận mắt xem đến tột cùng. Thế là mở miệng, dẫn đường. Cái bóng lập tức hưng phấn. Phi tốc chỉ dẫn. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái. Theo cái bóng dẫn đầu phương hướng. Biến mất tại trong rừng. Thời gian không dài. Hứa Thanh nhìn thấy một ngọn núi. Núi này là chân lý sơn mạch lan tràn tiến vào hoàng cấm một chỗ chi mạch chỗ. Hứa Thanh quét mắt. Thân thể vọt lên đạp vào núi này. Rất nhanh tại cái này đại sơn mặt khác. Hắn thấy được một đạo dấu tại thảo mộc trong rừng rậm ngọn núi vết nứt. Hơn một trường chiều dài. Tự nhiên hình thành. Vị trí rất là che giấu. Nếu không phải cái bóng dẫn đường. Hứa Thanh cũng rất khó phát giác cái này cái khe hở. Giờ phút này đứng tại vết nứt trước. Hứa Thanh thần sắc hơi kinh ngạc. Nơi đây ẩn nấp đủ để chứng minh Ngô Kiếm Vu cẩn thận. Thế là hắn trầm ngâm về sau. Mang theo đề phòng thân thể lóe lên chui vào cái này khe hở bên trong. Dựa theo cái bóng chỉ dẫn phi tốc tiến lên. Cái này vết nứt so Hứa Thanh tưởng tượng phải sâu rất nhiều. Mà theo lấy hướng phía dưới lan tràn. Chậm rãi có ẩm ướt cảm giác. Phảng phất đầu này vết nứt quán xuyên ngọn núi cùng mặt đất. Thông hướng sông ngầm dưới lòng đất, đồng thời còn phân ra rất nhiều lối rẽ, như mê cung, nếu không phải cái bóng có tinh chuẩn phương hướng, Hứa Thanh coi như vào đây cũng rất khó tìm đến chuẩn xác chi lộ. Cứ như vậy một lát sau, Hứa Thanh đến cái này vết nứt cuối cùng phía dưới thình lình tồn tại một cái cự đại dưới mặt đất thạch định. Một con rơi đang ghé vào hang đá một bên, chú ý nhất thiết. Nó liền là bị cái bóng phụ thân chi linh. Hứa Thanh tới gần biên giới. Cúi đầu mục quang đảo qua phía dưới hang đá. Thần sắc trong nháy mắt vô cùng cổ quái. Thạch định bên trong. Có hơn 20 con hung thú. Đám hung thú này có sói có hổ. Còn có rất nhiều hình thù kỳ quái. Giờ phút này đều bị chế phục phong ấn. Nằm ở nơi đó cái bụng thật cao nâng lên. Tựa như dưỡng thai. Trừ cái đó ra. Thạch định ở giữa còn có một cái bị đào ra ao. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.